Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568. Chương 568. Sự tình cũng không đơn giản. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Bành Vãn Tư nhà tại Vân Thành. Giang Bác tùy tiện mở ra chiếc Ferrari 488. Chở Bành Vãn Tư liền rời đi Dương Thành. Theo Dương Thành đến Vân Thành. Khoảng cách không tính quá xa, nhưng cũng không gần, trọn vẹn báo tố 6 cái tiếng đồng hồ hơn xe, mới tiến vào Vân Thành khu vực. 3 giờ rưỡi chiều, xe rốt cục ngừng đến Bành Vãn Tư nhà tiểu khu bên ngoài một cái trong bãi đỗ xe. Tắt lửa, Bành Vãn Tư duỗi ra lưng mỏi, mỹ lệ dáng người cùng trắng nõn bụng đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. Thoải mái mà nói ra. Mới 3 giờ rưỡi a, ta còn tưởng rằng muốn 5 giờ mới đến đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Kỹ thuật lái xe không tệ. Giang Bác lại nghiêm mặt nói. Còn nhanh, đừng đùa ta, đều không khác mấy 7 giờ. Sớm biết thì không lái xe, trực tiếp đi máy bay được rồi. Bành Vãn Tư một bên cởi dây nịt an toàn ra, vừa cười nói. Vất vả người á, đi thôi. Đi nhà ta ngồi một chút, mẹ ta cùng đệ đệ ta cái giờ này cần phải ở nhà. Xuống xe, Giang Bác hỏi, ngươi còn có đệ đệ? Lớn bao nhiêu? Bành Vãn Tư thở dài nói, đừng nói nữa, 23 tuổi người. Sau khi tốt nghiệp đại học không đi tìm công tác, cả ngày chỉ biết là ở nhà chơi game. Không ít bị mẹ ta huấn. Giang Bác cười nói, chơi game cũng không thể nói là không làm việc đàng hoàng đi. Vạn nhất hắn có điện tử cạnh kỹ thiên phú đâu. Có thể đi đánh nghề nghiệp a. Bành Vãn Tư xinh đẹp ánh mắt lật ra trắng. Ngươi cho rằng ta không biết điện tử cạnh kỹ ngành nghề sao? Ăn đều là thanh xuân cơm. Người ta 22 tuổi tuyển thủ đều ngại già. 23 tuổi người. Còn có thể đi đánh nghề nghiệp. Sợ không phải đi xem máy đun nước a. Giang Bác sờ lên cái cằm nói, đánh không thành nghề nghiệp cũng không quan hệ, có thể làm trò chơi dẫn chương trình nha. Hiện tại rất nhiều trò chơi dẫn chương trình thu nhập đều rất không tệ, mà lại ta không sao nhi cũng nhìn trực tiếp, nói không chừng còn có thể cho ngươi đệ soát chút lễ vật. Bành Vãn Tư nghe vậy chép miệng im lặng nói, ngươi đây là tại cùng ta tranh cãi sao? Không có a, ta chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Có cái gì không đúng sao? Giang Bác nháy nháy mắt, vô tội nói, cái gì ăn ngay nói thật? Ta nhìn ngươi người này cũng là ba hoa. Bành Vãn Tư xì một tiếng, ta cảm thấy ngươi chính là cái đòn khiêng tinh. Ngoặc kép chấm hỏi, Bành Vãn Tư cái kia nước nhuận khóe miệng co quắp động hai lần. Nhíu mày, thử một trắng hàm răng. Đây cũng chính là ở bên ngoài. Nhiều người, muốn là đổi chỗ vắng người. Ngươi nói như vậy với ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Giang Bác quay đầu nhìn quanh một vòng, nói ra, đây là bãi đỗ xe. Chung quanh cũng không có thấy người nào a. Bành Vãn Tư mặt đen lên, không muốn nói chuyện cùng ngươi. Vốn chính là sự thật nha. Chung quanh xác thực không ai, mà lại, dứt bỏ điểm ấy không nói. Ngươi có thể làm sao trừng trị ta? Ngươi lại đánh không thắng ta. Thật muốn động thủ, ngươi chỉ có bị ta đè xuống đất kêu ba ba phần. Không có loại thứ hai khả năng. Giang Bác nhún vai nói. Ngoặc kép, Bành Vãn Tư che mặt. Gia hỏa này phiền quá à. Thật là muốn đem hắn đẩy tại trên mặt đất. Che kín miệng của hắn, không cho hắn nói chuyện. Bành Vãn Tư nhà chỗ tiểu khu là một cái cao cấp xa hoa tiểu khu, tu kiến tại 5 năm trước, thang máy phòng xanh sạch hóa không tệ, chị An xem ra cũng không tệ. Tiến vào nhà nàng là một cái 3 phòng 2 sảnh mang một sách phòng bìa cứng nơi ở. Trong nhà dọn dẹp rất chỉnh tề, mặt đất cũng sạch sẽ. Bành Vãn Tư cầm chìa khóa mở cửa phòng thời điểm, mẹ của nàng cùng đệ đệ đều đang ngồi ở trên ghế salon. Lộ ra rất an tĩnh, tên là Dương Tố Phân, là một tên hơn 50 tuổi phụ nữ. Ngũ quan cùng Bành Vãn Tư có 7 phần giống. Tuy nhiên khóe mắt đuôi lông mày cùng Thái Dương bởi vì sương gió của tháng 5 nhiễm không ít dấu vết, nhưng vẫn như cũ không khó phán đoán ra nàng lúc tuổi còn trẻ. Nhất định cũng có qua thuộc về nàng chính mình tao nhã thời đại. Bành Vãn Tư đệ đệ, là cái gọi Bành Hạo tiểu tử. Năm nay 23 tuổi, gen không tệ hơi bị đẹp trai, nhưng tinh thần diện mạo lại không hề tốt đẹp gì. Hẳn là thức đêm chơi game hoặc đánh những vật khác đánh nhiều gây nên. Hai người nhìn thấy Bành Vãn Tư, đều có chút ngoài ý muốn, mà nhìn đến Bành Vãn Tư bên cạnh thân Giang Bác, liền càng thêm ngoài ý muốn. Vãn Tư, ngươi tại sao trở lại? Vị này tiểu hòa tử là? Dương Tố Phân liền vội hỏi, ba sự tình ta nghe nói không rõ, muốn xin nghỉ trở về. Hắn là Giang Bác, ta một người bạn, muốn đến Vân Thành du lịch, thuận tiện đến nhà ta ngồi một chút. Bành Vãn Tư giới thiệu nói, Giang Bác, đây là mẹ ta, cái kia là ta đệ. A Di ngài tốt, Giang Bác đối Dương Tố Phân cười cười, sau đó cũng chào hỏi Bành Hạo một tiếng. Chào ngươi, tiểu hỏa tử dài đến thật thanh tú. Nhanh ngồi, muốn uống trà không? A Di đi cho ngươi vi một ly. Dương Tố Phân dò xét Giang Bác thời khắc, lộ ra nhiệt tình nụ cười. Vậy thì cảm ơn, Giang Bác cũng không có cự tuyệt hảo ý của nàng. Sau đó, Dương Tố Phân vội vàng chạy tới vì Giang Bác pha trà. Giang Bác ngồi xuống ở trên ghế salon về sau, mắt nhìn Bành Hạo, tiểu tử này tặc mi thử nhãn nhìn hắn, sau đó lại đem Bành Vãn Tư gọi đi một bên. Tỷ, gia hỏa này ai vậy? Tỷ phu, Bành Hạo cười hỏi, cái gì tỷ phu, làm không chu đáo đâu. Khác nói mò, Bành Vãn Tư trừng mắt liếc hắn một cái, y dài, lời này thế nhưng là bao hàm thâm ý a, mà lại, đã nhiều năm như vậy. Ngươi nhưng cho tới bây giờ đều không có mang qua nam về nhà a. Điều này nói rõ cái gì? Đã không dùng ta điểm xuyên đi. Thu hồi ngươi cái kia nháy mắt ra hiệu biểu lộ. Không phải vậy đánh không chết ngươi. Bành Vãn Tư dữ dằn mà nói. Gương mặt nhẹ nhàng nóng xuống. Bành Hạo rụt rụt thân thể. Run run dưới. Sau đó lại nói. Có điều. Nói thật. Ta quan sát. Gia hỏa này dài đến có chút đẹp trai. Đến lượt ta là nữ ta cũng ưa thích. Bành Vãn Tư cười lạnh nói. Vậy ngươi đi biến nữ đi. Khụ khụ, quên đi. Bành Hạo ngượng ngùng cười một tiếng. Bành Vãn Tư cùng đệ đệ hàn huyên một hồi, trở lại phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Dương Tố Phân cũng pha tốt trà, cho Giang Bác cùng Bành Vãn Tư các bưng tới một chén. Nói một lát nói vớ vẩn, Bành Vãn Tư đột nhiên hỏi, mẹ, chuyện của ba, đến cùng thế nào? Dương Tố Phân nghe vậy giật mình, nguyên bản mang cười khuôn mặt, cũng lập tức đổ xuống dưới, thở một hơi thật dài. Cha ngươi hắn, ai, nói đến cũng là nghiệp chướng a. Dương Tố Phân có chút không quá muốn xách, nhưng Bành Hạo lại đem sự tình nói một lần. Bành Vãn Tư ba ba tên là Bành Lập Quốc, là Hồng Uy Pin chế tạo công ty một tên mua sắm quản lý. Mà Hồng Uy công ty là một nhà kinh doanh năng lượng mặt trời tấm, quang phục trạm phát điện, lithium battery, năng lượng mặt trời đèn đường, truyền tin tháp, điện sinh hoạt đèn đường chờ các loại hạng mục pin chế tạo xí nghiệp. 3 tháng trước, bởi vì Bành Lập Quốc tại mua sắm phân đoạn ra chỗ sơ suất, dẫn đến 6 tháng cuối năm nguyên liệu, linh kiện chủ chốt mua sắm phí 12 triệu chảy vào một cái ở nước ngoài tài khoản. Bị công ty cáo lên tòa án, nói là hắn nuốt số tiền kia. Nếu như tòa án nhận định là Bành Lập Quốc nuốt tiền, như vậy không chỉ có Bành gia phải bồi thường tiền, bởi vì số liệu to lớn. Căn cứ hình pháp thứ 272 điều, Bành Lập Quốc còn muốn bị hình phạt 10 năm. Tại sao có thể như vậy? cha hắn tại sao phải làm như vậy? Không, hắn không phải loại này người a. Bành Vãn Tư sau khi nghe xong, lắc đầu không tin. Bành Hạo mắt đỏ vành mắt nói, lão ba làm người chính trực, dĩ nhiên không phải loại kia sẽ nuốt riêng công quỹ người. Mà lại khoản tiền kia cũng xác thực không phải hắn nuốt. Hắn là bị hãm hại. Dương Tố Phân nghe đến đó, đưa tay lau khóe mắt. Bị hãm hại, Bành Vãn Tư nhíu nhíu mày. Trước đó ở trong điện thoại thời điểm, Dương Tố Phân nói cho hắn biết, Bành Lập Quốc phạm tội mà bị bắt. Bành Vãn Tư cũng không hỏi nhiều, thu dọn đồ đạc liền về nhà. Hiện tại nhìn một cái, sự tình giống như cũng không đơn giản bộ dáng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.